Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, muốn thành lập dị năng giả hiệp hội. Nhìn thấy ôn giao biểu lộ thư chậm lại, ôn minh một mực nhấc lên tâm cũng trở xuống chỗ cũ. Vừa rồi thật sự đem hắn hù dọa, xem ra là lọt vào tinh thần lực công kích. Giao giao ngươi không sao chứ? Ôn giao lắc đầu, nói đơn giản dưới có chỉ lợi hại zombie. Nghe được cái này ôn minh mặt trầm xuống. Đây đối với Hoa Nam căn cứ tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Giang Thẩm Thị là cách Hoa Nam căn cứ người gần nhất thành thị. Mặc dù lần này vây công zombie nghiêm chỉnh mà nói đối với căn cứ tới nói cũng không tính là gì. Nhưng là toàn bộ Giang Thẩm Thị có nhiều người như vậy miệng, ai biết có bao nhiêu zombie. Hiện tại cái này zombie chỉ có thể khống chế một phần nhỏ zombie. Loại kia nó lại trưởng thành, có thể khống chế càng nhiều zombie về sau. Đó chính là Hoa Nam căn cứ nhất thời điểm nguy hiểm. Ôn Minh nghĩ đến trở về phải chăng muốn cáo chi căn cứ cao tầng. Mà ôn giao cũng đang suy nghĩ con kia zombie. Ôn giao không cảm thấy tinh thần lực của nó mạnh hơn mình. Chỉ là do ở hai ngày này tiêu hao có chút lớn, không có hoàn toàn khôi phục. Lại thêm tinh thần lực của nó mang theo ăn mòn đồng hóa đặc tính, mới sẽ có vẻ như thế phí sức. Nàng muốn hảo hảo ngẫm lại, có cái gì biện pháp ứng đối. Tất cả mọi người không chút cân nhắc đến hao xăng vấn đề, lấy tốc độ nhanh nhất lái về căn cứ. Đi ra hai ngày, căn cứ cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là tường thành lại gia cố chút. Đứng gác binh sĩ tiến lên kiểm tra bọn họ căn cứ chính xác kiện cùng xe. Bởi vì thân phận của ngữ điệp tạp biểu hiện là người bình thường, còn tìm cái nữ sĩ binh kiểm tra trên người nàng phải chăng có cắn bị thương. Xác định không có vấn đề khác sau mới cho qua. Căn cứ người rõ ràng so trước đó càng nhiều, rộn rộn ràng ràng, cũng làm cho căn cứ càng có sức sống. Xe của bọn hắn rõ ràng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Không có cách, từ zombie đang bao vây lao ra, đầu xe rất nhiều nơi bị đụng mất mô, dính đầy vết máu bọt thịt, nhan sắc đều có chút biến thành màu đen. Nhìn xem thì có loại thảm liệt cảm giác. Ôn Minh không có để ý ánh mắt của những người khác. Hắn muốn Cố Minh Duệ bọn họ đi trước nhiệm vụ đại sảnh giao nhiệm vụ, nhận lấy căn cứ ban thưởng, sau đó lại đi nhà hắn biệt thự tập hợp, bởi vì có một số việc hắn muốn bàn giao. Chờ Ôn Minh mang theo ôn giao ngữ điệp về đến nhà, phát hiện trong nhà trống rỗng, Ôn Trác cùng Hạ Uyển không biết đi đâu. Ôn Minh không có quản bọn họ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, người lớn như thế ở căn cứ bên trong cũng sẽ không né mani. Hắn tiến vào phòng bếp chuẩn bị cho muội muội nấu cơm. Hai ngày này ở bên ngoài đều là ăn bánh mì khô, không có dinh dưỡng hương vị cũng không tốt. Hiện tại có điều kiện đương nhiên phải để muội muội hảo hảo bổ một chút, cơm mới chuẩn bị cho tốt. Cố Minh Duệ mấy người cũng đến đây. Vừa vào nhà đã nghe đến trong không khí tung bay đồ ăn hương. Từ Dương lập tức cồn ào mở: Ôn Minh ngươi cái tên này thế mà ăn một mình. Ôn Minh liếc mắt, cái gì ăn một mình? Hắn đều dự lưu lại mấy người bọn họ đồ ăn có được hay không? Cùng một chỗ đã ăn xong cái này bỗng nhiên có chút sớm cơm tối. Từ Dương biểu thị không nghĩ tới Ôn Minh còn có dạng này tay nghề. Thật sự là hiền lành cực kỳ. Có thể gả, không để ý tới Từ Dương trêu chọc. Ôn Minh để mọi người ngồi vào trong phòng khách chuẩn bị họp. Ôn Minh, ngươi thần thần bí bí làm cái gì đây? Có cái gì nặng phát hiện lớn a? Từ Dương lên tiếng trước nhất nói. Ôn Minh không có trả lời, chỉ là đưa tay phải ra mở ra. Trong lòng bàn tay có mấy cái trong suốt tinh hạch. Những này tinh hạch có vấn đề gì a? Từ Dương không hiểu. Cố Minh Duệ không có mở miệng hỏi thăm, mà là trực tiếp cầm lên một viên trong tay mảnh quan sát kỹ. Một lúc lâu sau chần chừ hỏi, đây là tịnh hóa sau. Cái gì? Tịnh hóa? Từ Dương nghe xong lập tức bắt một viên đưa tới tay dò xét. Quả nhiên cùng trước đó tinh hạch không đồng dạng. Ôn Minh, đây quả thật là tịnh hóa sau tinh hạch. Có phải là biểu thị bên trong năng lượng có thể bị hấp thu rồi? Từ Dương không kịp chờ đợi hỏi. Đúng thế, Ôn Minh nhẹ gật đầu. Hiện tại những này tinh hạch bên trong năng lượng có thể bị hấp thu, tại biết tinh hạch như thế. Nào tịnh hóa về sau, hắn có cân nhắc phải chăng muốn nói với mình đồng đội. Dù sao mọi người cùng một chỗ, cá nhân thực lực tăng lên đối với khắp cả đội ngũ tới nói là chuyện tốt. Về sau Ôn chắc đem tinh hạch sự tình nói cho Tề Tư lệnh. Như vậy chuyện này cũng không có giấu giếm cần thiết, sớm muộn đều sẽ biết. Chỉ là liên quan tới minh tưởng cùng dị năng tu luyện còn không thể tùy tiện để lộ ra đi. Những này tinh hạch tại dị năng hao tổn không thời điểm có thể khôi phục nhanh chóng trong cơ thể dị năng, tại dị năng tràn đầy thời điểm cũng có thể gia tăng dị năng tổng lượng tốt như vậy. Đây không phải là hút càng thu nhiều liền có thể càng nhanh tiến giai. Từ Dương có chút hưng phấn, nào có chuyện tốt như vậy. Hẳn là có cái gì hạn chế đi. Cố Minh Duệ vẫn là rất lý trí. Đúng, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu lượng nhất định. Cái này tùy từng người mà khác nhau. Còn có, ta không đề nghị đơn thuần chỉ là hấp thu tinh hạch năng lượng, có ý tứ gì? Hấp thu những năng lượng này chung quy là ngoại lai, mặc dù tại trong cơ thể của ngươi, nhưng vẫn là so ra kém tự thân chậm rãi gia tăng. Ôn Minh nghiêm túc giải thích nói, cho nên ta cảm thấy hấp thu nhất định năng lượng về sau, muốn lặp đi lặp lại luyện tập dị năng, tại thuần thục dị năng cơ sở bên trên cũng để những năng lượng này hoàn toàn trở thành chính ngươi. Cố Minh Duệ đồng ý gật đầu, ta cảm thấy rất có đạo lý. Dạng này tốc độ mặc dù chậm điểm, nhưng là cơ sở sẽ càng thêm kiên cố, đối với về sau phát triển càng tốt hơn. Từ Dương có chút thất vọng, bất quá có tu luyện là tốt rồi, tổng so cái gì cũng không có mình mù suy nghĩ tốt. Cái này tinh hạch làm sao tịnh hóa? Một bên Lý Đồng nhịn không được hỏi. Ôn Minh nói cho bọn họ phương pháp sau, mọi người biểu thị mặc dù nói rất đơn giản, nhưng là làm không được a. Đi đâu đi tìm hệ chữa trị dị năng giả, không thấy được căn cứ bên ngoài cũng mới chiêu đến một cái à. Bọn họ không có hỏi tới Ôn Minh làm sao mà biết được. Giống như không ai nghĩ tới đây phương diện. Ôn Minh mỗi người phân 20 mấy quả tịnh hóa sau tinh hạch, đều là Ôn chắc trên đường đi nhàm chán tịnh hóa. Mặc dù nhìn qua không nhiều, nhưng là dựa theo sau khi hấp thu còn muốn luyện tập phương pháp, cũng đầy đủ bọn họ dùng. Bất quá kỳ bình cũng không có, bởi vì tinh thần hệ dị có thể có chút đặc thù. Mặc dù cũng gọi chung là dị năng, nhưng là nguyên lý cùng bình thường dị năng giả còn không đồng dạng. Bọn họ là não vực tinh thần lực dị biến, tinh hạch đối với tại bọn họ tới nói tác dụng không lớn. Tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói muốn tinh hạch sự tình, Cố Minh Duệ cũng đã nói hạ từ nhiệm vụ đại sảnh tìm hiểu trở về tin tức. Chúng ta cái này một đội có thể nói là tổn thất ít nhất, thiết bị cũng là mang về nhiều nhất. Cái khác đội nhân viên tổn thất tương đối lớn. Lâm Khê đội trưởng bọn họ mặc dù không có gặp được quá nhiều zombie, lại bị không ít biến dị động vật công kích. Vẫn còn may không phải là zombie động vật. Khi trở về còn mang không ít thịt trở về, còn có. Tao nghe được một tin tức. Căn cứ tựa hồ dự định thành lập dị năng giả hiệp hội. Từ quan phương phái ra người và các dị năng giả tự chọn người cùng đi quản lý dị năng giả hiệp hội. Ôn Minh hứng thú. Vâng, tựa như là từ phía trên nhất ra lệnh. Cụ thể áp dụng khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Ôn Minh gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Đại bộ phận dị năng giả trước đó đều là phổ thông quần chúng. Quan phương đối với những dị năng giả này quản lý cũng rất đau đầu. Nặng không được, nhẹ cũng không được, đánh không được sủng không. Có thể nói là rất khó giải quyết a. Thành lập dị năng giả hiệp hội hoàn toàn chính xác cũng là một cái biện pháp. Cũng không biết cái này hiệp hội điều lệ chế độ cùng quản lý là như thế nào. Dù sao, muốn dị năng giả tự chọn người cũng là nan đề à. Ai cũng sẽ không phục ai. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.